Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, bênh vực kẻ yếu. Buổi sáng 9 giờ là Thái Dương Hoa nhà trẻ thể dục buổi sáng đoạn thời gian. Tiểu ban, lớp trồi cùng ông chủ tiểu bằng hữu đều muốn cùng một chỗ đoán luyện. Khí trời ấm áp thời điểm tại bên ngoài thao trường. Hiện tại giá lạnh thời tiết tự nhiên đặt ở trong phòng. Là một nhà rất có thực lực tư nhân nhà trẻ. Thái Dương Hoa nhà trẻ tại phần cứng phương diện vẫn là tương đối không tệ. Có được độc lập trong phòng vận động quán. Mặc dù không cách nào đồng thời dung nạp sở hữu tiểu bằng hữu đồng thời luyện tập. Nhưng là tiểu ban, lớp trồi cùng ông chủ thay phiên tới vẫn là không có vấn đề. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, ông chủ tiểu bằng hữu tại lão sư chỉ huy dưới, ở trong phòng trong quán gạt ra đội ngũ, nữu nữu tự nhiên cũng ở chính giữa, cùng hắn tiểu bằng hữu khác biệt, nàng là lần đầu tiên lại tới đây, trước kia cũng không có học qua tập thể dục, cho nên đứng trong đám người, nữu nữu tâm lý ít nhiều có chút thấp thởm, la sơ hạ, chấm ngoặc kép. May mắn dẫn đội cô lão sư không có coi nhẹ nàng vị này tân sinh. Cố ý tới ôn nhu dặn dò. Ngươi đi theo hắn tiểu bằng hữu học. Hoặc là xem phía trước lão sư đi theo làm. Sai cũng không có quan hệ. Từ từ sẽ đến không cần phải gấp. Nữu nữu gật gật đầu. Nàng an tâm rất nhiều. Sau một khắc, vui sướng tiếng âm nhạc ở trong phòng trong quán vang lên. Đội ngũ phía trước nhất, có ba vị lão sư xếp thành một hàng, các nàng mặt mỉm cười bắt đầu dẫn đệt, 1, 2, 3, vỗ vỗ tay, 4, 5, 6, xoay vặn eo, chấm ngoặc kép, nữu nữu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bên trong một vị lão sư nhất cử nhất động. Sau đó cùng bắt trước, vỗ tay, vặn eo, nâng cánh tay, chầm xuống. Bởi vì nàng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, một bên xem một bên học, cho nên tiết tấu dù sao là lạc hậu người khác vỗ. Giống như là vụng về tiểu vịt, một bộ động tác làm xuống đến, nữu nữu trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Thực bộ này ấu nhi thể thao độ khó là phi thường kém. Chỉ bất quá mới học mới luyện, tay nàng chân động tác cũng cứng ngắc, tự nhiên là tốn hao so người khác càng nhiều khí lực. Hơi mệt à, nhưng là lặp lại lần thứ hai thời điểm, nữu nữu càng thêm nghiêm túc, bởi vì nàng thực chất bên trong có loại kiên cường cùng dẻo dai. Không có ba ba ở bên cạnh, không có người khác trợ giúp, nàng một dạng có thể biểu hiện được rất tốt. Học được bộ này thể dục buổi sáng, cố lão sư tại đội ngũ đằng sau nhìn xem, âm thầm gật gật đầu. Rất nhiều tiểu bằng hữu vừa mới bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Bởi vì không có học qua sẽ không. Bọn họ hoặc là khoa tay múa chân hai lần liền sững sờ tại nguyên chỗ ngây ngốc không biết. Hoặc là ngồi xuống thút thít. Còn có loạn phát tì khí. Giống nữu nữu dạng này không hô khổ không hô mệt mỏi. Nỗ lực học tập thật không nhiều. Với lại nữu nữu học tập năng lực rất mạnh. Đến lần thứ hai thời điểm, động tác liền trôi chảy không ít, đoán chừng dùng không mấy ngày thời gian liền có thể hoàn toàn nắm giữ bộ này thể thao. Làm xong thể dục buổi sáng về sau, tại các lão sư chỉ huy dưới, các tiểu bằng hữu trở lại riêng phần mình trong phòng học. Bởi vì là ông chủ, cho nên buổi sáng có dạy học khóa, hôm nay khóa thứ nhất học là toán học. Mời mọi người đem lớp số học lấy ra. Chấm ngoặc kép, cố lão sư cười híp mắt nói ra. Lật ra tờ thứ nhất. Chúng ta học tập toán cộng. Nữu nữu tranh thủ thời gian kéo ra ngăn kéo. Xuất ra lớp số học. Lật xem vừa nhìn. Tờ thứ nhất xanh xanh đỏ đỏ địa ấn lấy các loại tiểu động vật. Con gà nhỏ, tiểu vịt, chó con còn có hoa đoá loại hình đồ án viện tạo thành biểu thức số học. Rất thú vị bộ dáng, la sơ hạ, chấm ngoặc kép, nữu nữu vừa mới nhìn một chút, không nghĩ tới cố lão sư liền điểm nàng tên, người trước kia học toán học sao? Nữu nữu không có chuẩn bị tư tưởng. Mộng vừa xuống, ngồi cùng bàn Viên Viên nhỏ giọng nhắc nhở. Tỷ tỷ, ngươi phải đứng lên trả lời lão sư vấn đề. Ếch, nữu nữu cuống quýt đứng lên. Kết quả không cẩn thận cầm chính mình mồi ghế cho lật tung. Cạc cạc cạc, cùng với nàng cùng một sắp xếp. Xa lối đi nhỏ một vị tiểu nam hài lập tức quái tiếu. Chỉ ngã trên mặt đất ghế hét lên. Lão sư, nàng đem ghế cho đụng ngược lại. Đần quá a, nữu nữu cho tới bây giờ không có gặp được tình huống như vậy. Không khỏi chân tay luống cuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Viên Viên bênh vực kẻ yếu, hướng về phía cái kia tiểu nam sinh nói ra. Có cái gì tốt cười? Dừng ngang, tiểu nam hài mũi vểnh lên trời. Cười nhạo nói, ai cần ngươi lo a? Ngô Gia Thành, cố lão sư theo trên giảng đài đi xuống. Sụ mặt nói ra, La Sơ Hạ là bạn học mới. Nàng chỉ không phải không cẩn thận đụng phải ghế mà thôi. Chúng ta giữa bạn học chung lớp phải trợ giúp lẫn nhau. Sao có thể chế giễu đâu? Ngô Gia Thành cúi đầu xuống, nhưng một mặt không phục. Cố lão sư cúi người đem ghế nâng đỡ. Nàng sờ sờ nữu nữu đầu biểu thị an ủi. Nói ra, không có quan hệ, ngươi bây giờ nói cho lão sư, ngươi trước kia học qua toán cộng cùng phép trừ sao? Nữu nữu sau khi ổn định tâm thần, hồi đáp, học qua. Cố lão sư cười nói, vậy lão sư đến kiểm tra một chút ngươi tốt sao? Rất đơn giản vấn đề, nữu nữu thuộc về sáp ban sinh, nàng đối với nữu nữu còn không hiểu. Cho nên muốn biết nữu nữu nắm giữ bao nhiêu kiến thức căn bản. Nữu nữu gật đầu một cái nói. Được, hỏi vấn đề nàng có thể không có chút nào sợ. Trước kia giống như Vương nãy nãy học tập thời điểm thường thường chơi vấn đáp trò chơi. Tuy nhiên nàng cũng có chút hơi khẩn trương. Sợ chính mình trả lời không ra lão sư vấn đề tới. Cố lão sư liền hỏi. Một cộng một tương đương mấy? Nữu nữu nhất thời sững sờ tốt đơn giản vấn đề a. Nàng trần chờ vừa xuống, có chút do dự hồi đáp. Hai, không phải cũng tự tin bộ dáng. Đúng, cố lão sư cười hỏi. Này hai cộng ba đâu? Năm, lúc này nữu nữu tự tin nhiều. Bảy cộng năm đâu? 12, cố lão sư có chút ngạc nhiên. Nàng vấn đề là giản lược đến khó. 7 cộng 5 đã là ông chủ toán học bên trong khá cao độ khó khăn vấn đề. Ở đây tiểu bằng hữu không nhất định có thể trả lời chính xác. Nữu nữu chẳng những chính xác, với lại trả lời phi thường nhanh chóng, lộ ra đã tính trước. Cái cuối cùng vấn đề, chấm ngoặc kép, nàng ngẫm lại hỏi, 10 đến 7 tương đương bao nhiêu? 3, nữu nữu trả lời vẫn như cũ gọn gàng, rất tốt. Cố lão sư lần nữa lộ ra nụ cười, nói ra, La Sơ Hạ, ngươi có thể ngồi xuống. Cũng hiển nhiên, 10 trong vòng toán cộng cùng phép trừ nữu nữu đều đã nắm giữ. Nói không chừng học được đồ vật còn muốn càng nhiều. Không cần lo lắng nàng theo không kịp học tập tiến độ. Cố lão sư thật không có cảm giác kỳ quái. Tuy nhiên nữu nữu là mới vừa lên nhà trẻ. Nhưng gia trưởng trong nhà chính mình giáo dục hài tử tình huống chỗ nào cũng có. Học qua nhân chia cộng trừ rất bình thường. Tỷ tỷ, người thật lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Viên Viên nói với nữu nữu thì thầm. Nàng đều có chút tự ti. Lão sư vấn đề, ta có hai cái không biết. Nữu nữu nói ra, thực rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, thật rất đơn giản. Cố lão sư giờ học nàng hoàn toàn có thể nghe hiểu. Mấy cái toán cộng tất cả đều học qua. Hoàn toàn không có độ khó khăn. Lớp số học nửa giờ liền kết thúc. Được, chấm ngoặc kép. Cố lão sư vỗ vỗ tay nói ra. Hiện tại mọi người đem sách giáo khoa thu lại. Chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm á. A, trong phòng học nhất thời ồn ào một mảnh. Các tiểu bằng hữu từng cái mặt mày hớn hở. Có hét lên, ăn điểm tâm á, cố lão sư cười rời đi phòng học, nữu nữu đem sách giáo khoa thả lại đến trong ngăn kéo. Nàng cảm giác giống như có người đang nhìn chính mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn giống như Ngô Gia Thành ánh mắt đụng vào nhau. Hừ, Ngô Gia Thành quay đầu sang chỗ khác, một mặt bộ dáng khinh thường. Viên Viên lôi kéo Nữ Nữ tay nói ra, không cần để ý hắn, hắn liền sẽ khi dễ người. Ai khi dễ người? Không nghĩ tới Ngô Gia Thành tai rất nhọn nghe được, hắn lập tức rủ lông. Ngươi nói người nào? Bàn Chư. Viên Viên quát quát miệng, vành mắt nhất thời đỏ, không cho nói thô tục. Chấm ngoặc kép. Nữ Nữ lòng đầy căm phẫn, không cho phép ngươi khi dễ Viên Viên. Nữ Nữ biết Bàn Chư là mắng chửi người lời nói, nàng cũng chưa từng thấy qua giống Ngô Gia Thành nhỏ như vậy bằng hữu. Quá phận, bất lỗ bất lỗ. Chấm ngoặc kép. Đối với Nữ Nữ phẫn nộ, Ngô Gia Thành chẳng những không có mảy may để ý, ngược lại hướng về phía nàng làm lên quỷ kiểm, lè lưỡi nói ra, ta liền nói, Bàn Chư, Bàn Chư, Mập Mạp Chư, Viên Viên, oa, một tiếng khóc lớn lên. Nàng thương tâm nhất cũng là người khác bảo nàng cái tên hiệu nàng. Viên Viên không khóc. Chấm ngoặc kép. Nữ Nữ nhớ tới ba ba lời nói, tuy nhiên Ngô Gia Thành khi dễ là tròn tròn, nhưng Viên Viên là vì nàng mới bị Ngô Gia Thành mắng, cho nên đang an ủi Viên Viên đồng thời, nàng nói với Ngô Gia Thành, ngươi lại khi dễ người, ta báo cáo lão sư, ta mới không sợ đây. Ngô Gia Thành chẳng hề để ý, người nào báo cáo lão sư người đó là chó con. Uông uông uông. Nữ Nữ khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên, đối mặt tình huống như vậy, nàng đều không biết chính mình làm sao bây giờ mới tốt. Cố lão sư lại không tại Ngô Gia Thành, đương lúc này, ngồi tại Nữ Nữ cái này sắp xếp phía sau cùng một vị nữ sinh đứng lên. Trách cứ, người mới là chó con đâu, làm cho còn rất khó nghe, xấu chết, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.